Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Bất đắc dĩ lựa chọn. Làm League One giải đấu sau khi kết thúc, Leon cùng các đồng đội đồng thời trở lại Wigan. Ở nơi đó, có một cái long trọng nghi thức hoan nghênh chờ bọn họ. Từ lúc trên một vòng giải đấu cúp quán quân đã đưa đến Wigan. Có điều một vòng cuối cùng sau khi kết thúc, bọn họ có thể thỏa thích đi chúc mừng. Lần này liền Wigan trấn nhỏ trưởng trấn Casey Brown đều tới tham gia chúc mừng nghi thức. Hắn mang theo một ít quan chức chính phủ cùng những người điên cuồng cổ động viên đứng chung một chỗ. Bọn họ đều ở đường phố một bên trước chờ Wigan Athletic trở về. Toàn thể Wigan người hoan nghênh. Đây thực sự là anh hùng đãi ngộ. Làm Wigan Athletic xe buýt ngừng ở trước mắt, tất cả mọi người đều phát sinh tiếng hoan hô. Bọn họ dùng sức vỗ tay. Đến đây các ký giả cũng nhanh chóng theo. Đè nổi lên camera. Đây là thuộc về Wigan Athletic quang vinh thời khắc. Sau đó toàn thể cầu thủ trở lại câu lạc bộ. Rydal lấy ra cúp ở fan bóng đá trước mặt biểu diễn. Bọn họ đem tuần thành một tuần đem giải đấu cúp quán quân biểu diễn cho mỗi cái cầu thủ quan sát. Sau đó bọn họ sẽ cùng fan bóng đá đại biểu chụp ảnh chung. Đồng thời dựa theo câu lạc bộ sắp xếp, phái phát rất nhiều có chứa ký tên vật kỷ niệm. Leon là bận rộn nhất. Hắn cần ở một cái sáng sớm hoàn thành 200 cái ký tên. Bởi vì có không ít người, còn bao gồm trưởng trấn Casey Brown đều muốn hắn tự tay viết ký tên bóng đá. Đương nhiên, cái này cũng là có đánh đổi. Vậy thì là trấn chính phủ đem bát một phần khoản tiền tham dự đến Wigan Athletic sửa chữa lại sao B. Sân bóng trong công việc, bọn họ nên vì mùa giải sau Premier League làm chuẩn bị. Ngoại trừ chính quyền thành phố ở ngoài, rất nhiều fan bóng đá cũng tham dự đến quyên tiền bên trong. Này không phải câu lạc bộ tài chính khởi nguồn, nhưng cũng là fan bóng đá vì câu lạc bộ phát triển một điểm tâm ý. Ở long trọng nghi thức sau, đã đến buổi tối, trong câu lạc bộ bộ cử hành liên hoan, mỗi người đều uống say mềm. Sáng ngày thứ hai, bọn họ đến câu lạc bộ tính chất tượng trưng đưa tin một hồi. Duo tuyên bố một ít chuyện, cũng căn dặn bọn họ kỳ nghỉ muốn chú ý thân thể cái gì. Liền tuyên bố kết thúc, mùa hè kỳ nghỉ bắt đầu rồi. Ở League One giải đấu kết thúc ngày thứ hai, ngoại hạng Anh cũng kết thúc. Nước Anh bóng đá tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn. Duy nhất không có kết thúc thi đấu cũng chỉ có Champions League trận chung kết. Nhưng này cùng nước Anh bóng đá không quan hệ. Tham gia trận chung kết hai đội bóng là nước Pháp Monaco cùng Bồ Đào Nha Porto. Nước Anh đội bóng tất cả đều ở bán kết bẻ cánh. Lúc này các cầu thủ đều nghỉ rời đi. Mỗi cái câu lạc bộ nhưng vẫn còn bận rộn vận chuyển bên trong. Mùa hè chuyển nhượng công tác chân chính bắt đầu rồi. Theo các cấp bậc giải đấu kết thúc, mỗi cái câu lạc bộ cũng bắt đầu chuyển nhượng công tác. Trong đó bị được quan tâm chính là ở trước mùa hè. Phất tay tung ra một ước Euro Chelsea câu lạc bộ. Đối với Nga thủ phủ Abramovich tới nói, một ước Euro không tính là cái gì. Hắn hoàn toàn có thể lại tát ra một ước Euro tăng mạnh Chelsea thực lực. Mọi người đều cho là như thế. Bởi vì Chelsea ở mùa giải này có thể nói là không thu hoạch được gì. Ngoại hạng Anh đạt được người thứ ba. Xếp hạng Arsenal cùng MU sau khi Champions League bẻ cánh ở bán kết. Cái khác cấp thi đấu cũng không có đạt được quán quân. Câu lạc bộ chủ tịch Abramovich phi thường bất mãn. Liền Ranieri lão nhân ở một vòng cuối cùng giải đấu sau cũng bị một cước đá ra câu lạc bộ. Có điều hắn được không ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng xem là tốt. Rất nhanh Chelsea rồi cùng chính đang chuẩn bị Champions League trận chung kết Porto huấn luyện viên trưởng Mourinho liên hệ cùng nhau. Rất nhiều tin tức ngầm công bố Mourinho đem ở Champions League trận chung kết sau rời đi Bồ Đào Nha đi tới Premier League, tiếp nhận Ranieri vị trí chấp trưởng Chelsea câu lạc bộ. Những này tin tức ngầm không phải là tiểu truyền thông đưa tin, trong đó bao quát Sun Newspaper, The Times, thậm chí là Sky Sport đài truyền hình, đều đối với chuyện này tiến hành rồi đưa tin. có thể thấy rõ, tin tức này hẳn là chân thực chuẩn xác. Ngoài ra, Leon cùng Chelsea Goodmark vẫn không ngừng. 3 ngày trước, còn có truyền thông đưa tin Abramovich ở trường hợp công khai đào góc tường. Hắn là cái phi thường xuất sắc người trẻ tuổi. Ta phi thường thưởng thức hắn. Ta cho rằng nếu như hắn có thể đi tới Stamford Bridge, nhất định sẽ đạt được vĩ đại thành công. Loại này tán dương thực sự là ân, rất khiến người ta ước ao đố kỵ. Dù sao người Nga có thể không nói như vậy quá người khác. Nói chung không thể phủ nhận chính là Abramovich đối với Leon là phi thường thưởng thức. Truyền thông ở đưa tin bên trong cũng nói tới nguyên do. Vậy thì là đã từng Wigan Athletic ở Stamford Bridge chiến thắng quá Chelsea. Trận đấu kia Leon đánh vào 3 bóng, trình diễn hat-trick. Càng quan trọng chính là trận đấu kia bên trong Abramovich ngay ở hiện trường. Mà ở mùa giải này, nước Anh biểu hiện xuất sắc nhất người trẻ tuổi chính là Leon. Những Premier League đó cầu thủ trẻ biểu hiện tối chói mắt chính là Everton Rooney. Có thể Rooney ở ngoại hạng Anh có điều đánh vào 6 cái ghi bàn. Leon ở League One thì lại đánh vào 38 cái ghi bàn. Coi như chênh lệch cấp 1 giải đấu, nhưng con số chênh lệch cũng quá to lớn. Huống chi, Leon ở đá với Chelsea cùng Arsenal thi đấu bên trong, lên một lượt diễn hat-trick. 2 cái hat-trick liền đem Rooney 6 cái ghi bàn tất cả đều che lại. Này đến cũng không thể nói Leon mạnh hơn Rooney. Rooney ở Everton ra trận số lần cũng không nhiều. Hơn nữa hai người ở đội bóng định vị không giống. Rooney là chính thống tiền đạo. Rất nhiều thi đấu bên trong đều có chiến thuật tác dụng. Leon vị trí lại có chút ở phía sau. Nhưng là Wigan Athletic đệ nhất điểm hỏa lực. Hắn ghi bàn đa tài là bình thường. Có thể bất luận làm sao. Ở người Nga trong mắt, không thể nghi ngờ là đối với Leon phi thường thưởng thức. Chelsea cũng bắt đầu ở bề ngoài nhằm vào Leon chuyển nhượng công tác. 13 triệu euro. Đây chính là Chelsea lần thứ nhất hướng về Wigan Athletic đối với Leon báo giá. Cái này báo giá so với truyền thông ước định Leon giá trị bản thân ngàn vạn euro. Đầy đủ thêm ra 3 triệu euro. Nhưng hiển nhiên, bởi năm gần đây cầu thủ giá trị bản thân phù phiếm. Cái này giá trị bản thân đừng nói Chelsea. Cái khác câu lạc bộ cũng hoàn toàn có thể tiếp thu. Đồng dạng muốn lấy được Leon câu lạc bộ có không ít. Trong đó đại đa số đều là nhà giàu. Cũng chỉ có những này nhà giàu mới càng nghĩ đến biểu hiện phi thường xuất sắc. Tương lai có thể trở thành siêu sao người trẻ tuổi. Bao quát nước Anh Arsenal, Liverpool, Man City, Italy Inter Milan, Roma, nước Đức Stuttgart, Werder Bremen, Tây Ban Nha Atletico Madrid chờ câu lạc bộ đều hướng về Wigan Athletic dò hỏi liên quan với Leon. Chuyển nhượng vấn đề, bọn họ được đáp án đều là hàng không bán. Có điều mọi người đều biết, ở châu Âu bóng đá thị trường, không có cái gì chân chính, hàng không bán. Bao quát Luis Figo như vậy Barcelona mang tính tiêu chí biểu trưng ngôi sao bóng đá. Đều có thể từ Barcelona chuyển nhượng đến chết địch Real Madrid. Những người khác còn có cái gì có thể nói? Liền có không ít câu lạc bộ mở ra báo giá. Trong đó có thành ý câu lạc bộ có không ít. Ở tiền tài trên, có thành ý nhất câu lạc bộ muốn thuộc Chelsea, Liverpool, Italy Inter Milan, Roma cùng với nước Đức Stuttgart. Chelsea báo giá dâng lên đến 15 triệu euro. Liverpool cùng Inter Milan đều là 14 triệu euro. Roma cùng Stuttgart báo giá chỉ có 1.250 vạn euro. Cái khác câu lạc bộ đại thể ở quan sát bên trong. Đối với rất nhiều câu lạc bộ tới nói, hơn 10 triệu euro kỳ thực không tính là gì. Nhưng mỗi một bút đầu tư cũng phải có được lợi. Tiền không phải tùy tiện ném đi. Leon ở châu Âu nhân sĩ chuyên nghiệp ước định bên trong. Giá trị bản thân chỉ có 10 triệu euro. Cái này cũng là có nguyên nhân. Hắn ưu điểm rất rõ ràng. Biểu hiện cũng không sai. Nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Tỉ như kỹ thuật, Tây Ban Nha có rất ít đội bóng đối với Leon cảm thấy hứng thú cũng là bởi vì cái này. Leon kỹ thuật quá thô ráp. Hắn đá bóng đại thể dựa vào chính là thân thể. Ở kỹ thuật phương diện rất khó đem ra được. Nếu như hắn đến đội bóng của Tây Ban Nha bên trong, biểu hiện rối tinh rối mù cũng là có thể. Ngoài ra, giá trị bản thân còn bao gồm giá trị buôn bán. Đặc biệt là rất nhiều siêu sao. Tỷ như David Beckham, hắn giá trị con người bình thường đều bắt nguồn từ giá trị buôn bán. Leon là cái nước Đức Hoa Kiều. Hắn ở nước Anh thị trường không nhiều. Lại không có tham gia qua Premier League cấp bậc thi đấu. Ở nước Đức tiếng tăm hầu như có thể bỏ qua không tính. Chỉ ít hiện tại còn không nhìn ra hắn giá trị buôn bán. 10 triệu euro, tất cả đều là hắn ở thi đấu mức độ giá trị. Đại đa số câu lạc bộ mua cầu thủ tiêu tốn, đều muốn cân nhắc hai người này mức độ. Bọn họ là đá bóng, cũng chính là kiếm tiền. Không thể làm một bút đền tiền đầu tư. Bất luận Leon biểu hiện như thế nào, hắn ở phương diện buôn bán thế yếu, ảnh hưởng là rất lớn. Đến thiếu rất nhiều câu lạc bộ cũng không muốn tiêu tốn 10 triệu euro đi mua này một loại không có bao nhiêu tiếng tăm người trẻ tuổi. Vì lẽ đó chân chính có thành ý muốn có được Leon câu lạc bộ kỳ thực cũng không coi là nhiều. Cùng lúc đó, Wigan Athletic liên quan với Leon chuyển nhượng tranh luận cũng đang trong quá trình tiến hành. Bọn họ mùa giải sau muốn thăng cấp Premier League liên, cần cân nhắc vấn đề rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào chính là, tại đây cái mùa hè, Wigan Athletic khẳng định là phải trải qua một sao sao thay máu. Trong bọn họ rất nhiều thay thế bổ sung cầu thủ, đều là từ giải hạng tư Anh giải đấu cùng lên đến. Những này cầu thủ liên League One đều đá không được, chớ nói chi là Premier League, bọn họ khẳng định là cũng bị đào thải. Một nhóm người muốn rời khỏi, tự nhiên cũng phải có một nhóm người bù đắp. Có thể Wigan Athletic lúng túng chính là ở bọn họ không có càng nhiều tử kim. Câu lạc bộ chủ tịch Willen thêm vào đối với câu lạc bộ đầu tư. Này món tiền vốn cũng có điều chỉ có 5 triệu euro. 5 triệu euro, ở đỉnh cấp giải đấu. Thậm chí không mua được một cái xuất sắc trước sân cầu thủ. Bọn họ đối mặt tài chính chỗ hổng quá lớn. Ở thêm vào cái này mùa hè. Bọn họ muốn đối với sao sao bê sân bóng tiến hành đơn giản sửa chữa lại công tác. Cũng cần sắp tới 3 triệu euro chi ra. Có thể nói hiện tại Wigan Athletic đã đến đập nồi bán sắt mức độ. Bọn họ muốn duy trì chỉ có thể mua một chút lợi lộc cầu thủ. Đồng thời cũng phải ký một ít miễn phí cầu thủ. Không có tài chính, bọn họ có thể làm rất ít. Ta cho là nên bán đi Leon. Nhìn Chelsea phát tới mới nhất báo giá, Nelson đối với Duo Đạo, bọn họ mở ra 1.650 vạn euro. Paul, người biết đây là bao nhiêu tiền không? Đây là Willen tiên sinh thêm vào đầu tư còn nhiều gấp 3. Có số tiền kia, người liền có thể thoải mái mua trên giữa chi đội bóng. Này nói có chút quá, có điều tính ra cũng thật không ít. 2 triệu euro đủ để mua được một ít xuất sắc đồ công nhân. Nếu như không mua có danh tiếng cầu thủ, 1.650 vạn euro mua 6,7 cái có thể liều có thể cướp đồ công nhân, không thành vấn đề. Duo hiển nhiên không đồng ý bán ra Leon. Không được, ta đội bóng không thể không có Leon. Paul, Leon rất xuất sắc, ta đầy cũng rõ ràng. Nhưng là... Người xác định có thể lưu lại hắn sao? Nelson tiếp tục khuyên, ta cũng hy vọng đội bóng có thể có càng nhiều xuất sắc cầu thủ. Nhưng Leon có nguyện ý hay không ở lại câu lạc bộ còn là một vấn đề. Phải biết, người xem, nhiều như vậy đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hắn gặp đồng ý ở lại uy gần trấn nhỏ. Hơn nữa, chúng ta có thể cho hắn một cái thỏa mãn hợp đồng sao? Nelson tiếp tục phân tích nói, lại không nói Leon ý nguyện của chính mình, coi như hắn đồng ý ở lại đội bóng. Cái khác cầu thủ đây, người cũng không thể dùng hiện tại bộ này đội hình đi chinh chiến Premier League. Chúng ta nhất định phải mua mấy người, vẫn là người chỉ muốn ký một ít miễn phí cầu thủ. Hay hoặc là, người đồng ý bán đi Andy, hay là phía trước nói rồi một đại thông. Duo cũng không có cảm giác gì, bởi vì những hắn đó đều rõ ràng, có thể câu nói sau cùng để Duo rất xoắn suýt. Leon cùng Rydo, đây là đội bóng hai cái xuất sắc nhất, giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Leon có thể bán được cao như thế giới. Cùng Chelsea tham dự là không thể tách rời. Andy Rydo giá trị con người cũng ở ngàn vạn trên dưới di động. Nói đến hắn cùng Leon giá trị con người gần như. Vì lẽ đó bán đi Rydo cũng có thể vì là câu lạc bộ gom góp đến đầy đủ tài chính. Có không ít đội bóng đối với Rydo cảm thấy hứng thú. Trong này lấy nước Anh bản địa đội bóng chiếm đa số. Rydo cùng Leon không giống. Hắn là giữa sân hạt nhân. Nước Anh không có đội bóng không thiếu hụt giữa sân hạt nhân. Như là Rydo như vậy cầu thủ. Ở trên chuyển nhượng thị trường. So sánh vì là đơn thuần tiền đạo Leon được hoan nghênh hơn nhiều. Mà đối với Wigan Athletic câu lạc bộ tới nói. Rydo muốn so với Leon trọng yếu hơn. Rydo không chỉ là ngôi sao bóng đá. Vẫn là đội bóng linh hồn. Đội bóng không thể thiếu trụ cột. Hắn đại diện cho Wigan Athletic câu lạc bộ. Ở Wigan fan bóng đá bên trong hy vọng cũng là những người khác không cách nào thay thế. Có thể nói, lấy Rydo ở Wigan fan bóng đá bên trong sức ảnh hưởng. Hắn hoàn toàn có năng lực để Nelson, hoặc là Duo trực tiếp rời đi. Bọn họ không thể bán đi Rydo. Như vậy muốn thành lập một nhánh không sai đội bóng. Bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn bán đi Leon. Sự lựa chọn này không thể nghi ngờ là tàn khốc. Đặc biệt là đối với Duo tới nói. Leon là hắn nhìn từng bước một trưởng thành. Hắn khẳng định là tương lai đại ngôi sao bóng đá. Tự tay đưa cái này đệ tử rời đi câu lạc bộ thực sự quá thống khổ. Trong phòng làm việc lặng im rất lâu. Nhưng cuối cùng Duo vẫn gật đầu. PS, trong nhà đến không ít khách mời. Buổi tối tận lực chương mới. Nếu như không thể chương mới. Ngày mai bù đắp, hy vọng mọi người có thể lượng giải converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.